Đạo, chương 1958, Bổn Nguyên Tự Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần trái tim kịch liệt co rút lại, một trận mãnh liệt là không yên tĩnh xông lên đầu, để cho hắn quanh thân đột nhiên cứng còng, trở nên ngẩng đầu lên, liền thấy trên đỉnh đầu, vô số đoàn hắc như lực lượng xông ra, chậm rãi xoay tròn, dần dần hóa thành một con vô cùng kinh khủng bóng tối lực lượng nước xoáy. Nước xoáy đứng chồng ngược, hạ thô thượng mảnh, nhưng nước xoáy cuối cùng nhưng không lộ vẻ hóa, mà là dung nhập vào đến trong không gian, làm như liền và thông nhau khác một chỗ địa vực. Kinh khủng nước xoáy chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, cường hãn kéo ra cắn nuốt lực lượng điên cuồng phún dũng ra, đem Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn cùng tiêu thần toàn bộ bao phủ ở bên trong. Di thần nguyên trong miệng cuồng tiếu. Tiêu thần, nơi này là hỗn loạn tinh không táng tràng, bổn đế có thể mượn hắc ám chi nguyên lực lượng, ngươi lại tới đây, chính là tự tìm đường chết. Hôm nay, bổn đế là được toàn bộ ngươi. Sằng giọng sát ý ở tiếng cười kia chung căn bản không thêm che giấu, hắn thân ảnh chợt tản ra, không thể chống cự nước xoáy cắn nuốt lực lượng trực tiếp dung nhập vào trong đó. Có di thần nguyên gia nhập, nước xoáy xoay tròn tốc độ chợt gia tăng, từ đó truyền ra điên cuồng cắn nuốt lực lượng không ngừng tăng vọt. Tiêu thần, bổn đế muốn đem ngươi nuốt vào hắc ám chi nguyên sinh sôi luyện hóa, ngươi vốn có hết thảy lực lượng, đều muốn thuộc về bổn đế tất cả. Cắn nuốt ngươi, bổn đế liền có nhất thống đại thiên, thành tựu muôn đời sự nghiệp to lớn tư cách. Nếu như thế, ngươi liền đi chết. Lạnh lẽo gầm thét từ cả nước xoáy bốn phương tám hướng truyền đến, mênh mông cuồn cuộn như thần quỷ gầm thét, căn bản không cách nào phán đoán thanh âm ngọn nguồn. Tiêu thần sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt lạnh lẽo đằng đằng, Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn đưa bao phủ ở bên trong, xoay tròn chung chống lại đến từ vòng xoáy khổng lồ cắn nuốt lực lượng. Hắn mặc dù không biết di thần nguyên theo như lời hắc ám chi nguyên ra sao nơi, nhưng bản năng cảm thấy chán ghét cùng kiêng kỵ, nếu như thật không rơi vào trong đó, chỉ sợ hắn giữ nhiều lành ít. Gầm nhẹ chung, trong cơ thể hắn lực lượng điên cuồng bộc phát, Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn thả ra nồng nặc khô vàng linh quang, nhưng hắn sở bắn ra ra lực lượng, như cũ không cách nào từ nước xoáy trong tránh thoát, thân thể ngược lại đang không ngừng rơi vào trong đó. Hắn có thể cảm giác được ở nơi này nước xoáy đen nhánh sâu vô cùng nơi, cất giấu có thể đưa hủy diệt lực lượng. Vô luận như thế nào, cũng không thể tiến vào trong đó. Tiêu thần hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ đè trong lòng kinh sợ bất an, hắn trong mắt một trận âm chuyện lóe lên, hiển nhiên trong lòng ý niệm trong đầu đang nhanh chóng chuyển động. Hắn hôm nay đã toàn lực xuất thủ, nhưng như cũ không cách nào tránh thoát nước xoáy cắn nuốt lực lượng, nếu tiếp tục nữa, khó thoát bị cắn nuốt kết cục. Hơn nữa, trong lòng hắn có loại trực tiếp, lần này di thần nguyên nếu xuất thủ, liền tất nhiên có thật lớn nắm chặt, lần trước khi hắn tự bảo thất thải lực hạ lỗ là, hắn hẳn là đã có sơ chuẩn bị. Nói cách khác, mặc dù hắn lần nữa sử dụng tự thương hại bản thân đại sát đà thương thủ đoạn, cũng chưa chắc có thể thoát khốn. Tiêu thần ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn thượng, lướt qua nó là có thể rõ ràng thấy bóng tối nước xoáy dưới đáy, bọn họ ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần thậm chí có thể rõ ràng cảm ứng được kia phân âm hàn tận xương hơi thở. Hắn khẽ cắn răng, trong lòng rốt cục làm xuống quyết định. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng buông tay đánh cược một lần. Nếu thắng thì đoạt kiếp sau cơ, một khi rời đi hỗn loạn tinh không táng tràng, di thần nguyên liền không làm gì được liễu hắn. Nếu bại, mặc dù hắn chết cũng thế tất muốn di thần nguyên giao ra ứng hữu thật nhiều. Nhẫn chữ vật chung yên lặng đã lâu thất thải hồ lô chậm rãi sáng lên, thần bí mà cường đại thất thải lực lượng xông ra trực tiếp biến mất lần nữa xuất hiện đã ở tiêu thần nguyên thần trong không gian trực tiếp gia trì khi hắn nguyên thần trên. Sau một khắc tiêu thần trở nên ngẩng đầu lên, hắn trong mắt chỗ sâu chợt hóa thành thất thải chi sắc ngửa đầu gầm thét giơ tay lên, nắm tay, khúc cánh tay, trào ra. Cả quá trình kiên quyết ngoan lệ căn bản không có bất kỳ dừng lại. Cường đại thất thải lực nhất thời từ hắn một quyền trong hoàn toàn bộc phát hóa thành vô số đạo phong duệ phong mang, mang theo sờ nhưng địch nổi xé rách lực lượng hướng quanh thân điên cuồng đâm rơi. Thất thải phủ xuống, bóng tối bể tan tành, khổng lồ tu chân tinh thượng cùng di thần nguyên gặp mặt thân ảnh mơ hồ lần nữa xuất hiện, hắn trên đỉnh đầu chính là không có vào không gian không thấy bóng tối nước xoáy cuối cùng. Giờ phút này hắn ngẩng đầu lên hướng về phía trước, trong miệng chợt phát ra một tiếng rít kinh khủng, lực lượng ba động chợt từ trong cơ thể hắn bộc phát, cường đại hấp lực từ hắn dưới chân phún dũng ra, nhất thời có vô số cổ bóng tối lực lượng đại trong đất xông ra, hướng trong cơ thể hắn điên cuồng quán trú. Hắn dưới chân đại địa nhất thời kịch liệt run rẩy lên, sau đó nhanh chóng hỏng mất vỡ vụn. Giờ phút này, này quỷ dị thân ảnh cánh ở mạnh mẽ cướp lấy dưới chân bóng tối siêu sao lực lượng. Hắn một tay giơ lên, hướng nước xoáy đột nhiên chút rơi. Vô số tràn vào trong cơ thể hắn bóng tối lực lượng chợt phún dũng ra tựa như một đạo bóng tối cột sáng loại phóng lên cao thẳng vào nước xoáy. Hôm nay xem ra, hắn càng giống là một trạm trung chuyển, hấp thu bóng tối siêu sao lực lượng toàn bộ đưa vào nước xoáy trong. Mà cùng lúc đó, ở thất thải lực hạ bị xé rách bóng tối nước xoáy dưới đáy, đại lượng tinh thuần bóng tối lực lượng điên cuồng xông ra, bọn họ dung nhập vào nước xoáy trung nhanh chóng chữa trị, khiến cho nước xoáy bị tước nhược cắn nuốt lực lượng nhanh chóng khôi phục. Di thần nguyên suy yếu, nhưng tràn đầy mừng như điên cùng oán độc thanh âm lần nữa vang lên. Tiêu thần, thất thải lực đã tán, bổn đế xem ngươi còn thủ đoạn nào nữa. Lần này, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nước xoáy trong tiêu thần sắc mặt tái nhợt trong mắt một mảnh lờ mờ, nhưng ánh mắt của hắn như cũ trầm ổn, không có lộ ra cái gì thấp thỏm lo âu. Giờ phút này nghe được di thần nguyên mở miệng, hắn đáy mắt liền có một tia kiên quyết dâng lên, khóe miệng chứa đựng nhàn nhạt lãnh trào. Muốn hắn chết bất kể là ai cũng muốn giao ra đầy đủ thật nhiều. Nhìn nhanh chóng đến gần nước xoáy dưới đáy cùng xoay tròn tốc độ càng ngày càng chậm hoàng tuyền đại ma bàn tiêu thần đôi môi tách ra phun ra lãnh khốc quyết tuyệt một. Phát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng tuyền đại ma bàn chung, mượn thất thải lực hoàn mỹ dung hợp ở chung một chỗ ba loại chí cường bổn nguyên, giờ phút này chợt run lên, nhưng ngay sau đó một cổ cuồng bạo vô cùng hơi thở từ đó hoàn toàn bộc phát. Tiêu thần, ngươi muốn làm gì? Di thần nguyên kinh sợ gầm thét chung, hoàng tuyền đại ma bàn chợt vặn vẹo hư ảo, một cổ lực lượng cường đại hư ảnh dần dần xuất hiện, sau đó còn lại chính là cuối cùng phún dũng bộc phát. Làm bổn nguyên đứng đầu tự bạo bổn nguyên vừa là cường đại sát thương uy năng, nhưng đối với tự thân sở tạo thành thương tổn giống như trước kinh khủng, huống chi là ba loại bổn nguyên lực lượng đồng thời tự bạo. Tiêu thần gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, trong miệng mũi đại lượng huyết thủy phun dũng ra, sau đó sắc mặt ở trong nháy mắt tức hóa thành trắng bệch tùy theo mà đến, chính là kia thoải mái tịch quyền cuồng bạo lực lượng, thân thể tùy theo bị dìm ngập trong đó. Bị thất thải bị thương nặng bóng tối nước xoáy, đầy đủ nhận chịu hoàng tuyền đại ma bàn tự bạo toàn bộ uy lực di thần nguyên thê lương bi thảm chung, nước xoáy chuyển động chợt dừng lại, sau đó ầm ầm hỏng mất. Bóng tối siêu sao thượng kia quỷ dị thân ảnh đột nhiên phát ra một tiếng oán độc không cam lòng thét chói tai, như gặp phải đòn nghiêm trọng thân ảnh bị trực tiếp đánh tan. Cả siêu sao khẽ run lên, ùng ùng, muộn hưởng thanh từ dưới đất truyền đến, càng ngày càng gần càng ngày càng vang. Đại địa giống như quái thú sống lưng, ở trong thống khổ kịch liệt quay cuồng dãy rủa. Răng rác, cứng rắn màu đen mặt đất đột nhiên vỡ vụn, từng đảo khổng lồ vết rách hướng phương xa nhanh chóng lan tràn, giống như là dữ tợn kinh khủng vết thương, vô số đoàn hắc như loại lực lượng điên cuồng xông ra tựa như là có thêm tánh mạng loại phát ra từng tiếng bén nhọn tiếng kêu, sau đó nhanh chóng chướng đại hỏng mất. Loại này hỏng mất là một loại hoàn toàn tuyệt diệt cùng tiêu vong. Bóng tối siêu sao gào thét cả quá trình kéo dài gần như nửa canh giờ phương mới dừng lại, đại địa một mảnh đống hỗn độn tất cả lớn nhỏ cái khe răng khắp nơi đếm không hết. Mấy đạo suy yếu bóng tối lực lượng hội tụ lộ vẻ hóa ra di thần nguyên thân ảnh, hắn cả người hiện ra hơi mờ trạng thái, bộ ngực bắp đùi chờ nơi lại càng giải tán thành một đoàn quay cuồng màu đen lực lượng hiển nhiên bị vô cùng kinh khủng thương thế. Hắn chợt mở miệng, tiêu thần, oán độc bạo ngược gầm thét trên không trung quanh quần không nghỉ cách trương.